vừa xuyên qua liền bị đại boss để mắt tới. Chương 37, khách không mời. Góc truyện audio.com. Jin lúc này nghĩ đến một chuyện, nếu như ta hấp thụ Mozan thì thế nào? Không biết có thể trở nên hoàn mỹ hay không? Hoàn mỹ ở đây theo ý của hắn chính là hắn sẽ không còn sợ ánh sáng mặt trời nữa, cùng với bản thân có thể sử dụng linh lực. Nhưng mà cũng không được, bản thân Mozan cũng không hoàn mỹ. Có lẽ còn phải có một chất xúc tác khác. Jin não bộ điên cuồng vận chuyển, hắn cảm giác hắn đã bỏ qua thứ gì. Tại kiếp trước hắn từng đọc một bài đăng tại diễn đàn trên mạng có nói về vấn đề liên quan đến chuyện này. Nhưng là lúc đó hắn không để tâm lắm nên không nhớ rõ nội dung. Đáng chết, không nhớ được, Jin vò đầu nói, lúc này Ruri tiến tới hỏi. Ngươi làm sao vậy, Jin? Không có gì à, ta chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện. Jin ngẩng đầu đối với nàng cười rồi nói. Chỉ là suy nghĩ một vài chuyện. Đúng vậy, hắn lập tức cảm giác có chút không đúng, thu hồi lại nụ cười, ngẩng đầu nhìn lấy bộ dạng như đang tỏa ra hắc khí của nàng. Ruri gằn giọng nói, ngươi suy nghĩ thứ gì mà phải đập hỏng cái bàn như vậy? Hề, Jin sững sờ trong một giây liền cúi nhìn xuống, hắn nhìn thấy bàn uống trà đã bị hắn làm cho chia năm xẻ bảy, bình uống trà cũng vỡ tan tành. N, ngươi nghe ta giải thích lúc nãy ta, hắn đổ mồ hôi lạnh vội vàng đứng lên giải thích. Im miệng, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, là không được đập phá đồ đạc trong nhà. À, đợi đã, ta, hừ, Jin thân hình cong như con tôm luộc bay ngược ra đằng sau, lăn lộn vài vòng cho đến khi chạm vào vách tường mới dừng lại. Phù, Ruri giữ nguyên tư thế ra đòn, thở ra một cái. Nhìn qua liền có thể thấy được tay nàng nổi lên gân xanh, chứng tỏ nàng có sử dụng hơi thở để đánh hắn. Jin lật đật ngồi dậy nói, ngươi vậy mà dùng cả hơi thở. Hừ, nếu không thì làm sao đánh được ngươi? Ngươi thay đổi à, Ruri? Jin ngậm ngùi nói, nhớ ngày nào nàng hiền thục đáng yêu như thế, mà giờ đây lại đối với hắn sử dụng bạo lực. Quả nhiên truyền thuyết là đúng, yêu là màu đỏ của hoa hồng mà cưới là màu đỏ của máu mũi à, mặc dù hắn không có hề hấn gì, cái này chỉ là hắn đơn thuần cảm thán mà thôi. Tối nay ngươi lo mà đi làm một cái bàn mới, nếu không thì đừng vào ngủ cùng ta. Ách, làm sao câu nói này có chút quen thuộc đâu? Jin thầm nói, nghe không, nghe rồi, nghe rồi, hắn liên tục gật đầu nói. Lúc này Hakuman đi tới, cười trên nỗi đau của hắn. Ha, ha, người cũng có ngày hôm nay à, hắn nhìn vẻ mặt đắc ý của nàng liền âm thầm ghi lại, lần sau liền cho nàng biết mặt. Ruri cũng không tiếp tục làm khó hắn mà bắt đầu thu dọn. Mà Hakuman một bên cũng cúi xuống phụ lấy nàng. Hắn đang muốn tiến đến phụ giúp thì Ruri liền nhẹ nhàng ngăn cản hắn. Hai chúng ta dọn dẹp là được rồi, ngươi tu luyện đi. Thế là Jin cũng đành thôi, ngồi lại tại chỗ. Quảng cáo, trong lúc cuối người chẳng hiểu tại sao khi Ruri nhìn lấy khuôn mặt cận kề của Hakuman thì những hình ảnh đáng xấu hổ kia lại xuất hiện ở trong đầu nàng. Ngươi làm sao thế, Ruri? Không khỏe sao? Hakuman thấy nàng tự dưng đỏ mặt liền dò hỏi. Ta không sao, như bị bắt tang tại trận, Ruri có chút hốt hoảng nói. Thật sao? Vậy sao mặt ngươi lại đỏ như vậy? Hừm, không có sốt, Hakuman đã không biết từ khi nào thay đổi nhân cách thành nhân cách dịu dàng hiền thục. Nàng có chút lo lắng sờ lấy trán của Ruri rồi nói. Wow, bất ngờ với hành động của Hakuman, Ruri không giữ được thăng bằng nên liền ngã ngồi bẹp ra đằng sau. Góc truyện audio.com, Jin ở đằng xa nhìn lấy hành động của hai nàng liền có chút không nói, một người dịu dàng lo lắng còn người kia thì tỏ ra hoảng hốt đỏ mặt né tránh là cái gì quỷ. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, kể từ khi hắn cùng Ruri xác định tình cảm thì hắn bắt đầu nhận ra một chân lý. Là hắn không cần phải tốn công suy đoán hành động của nữ nhân làm gì, đằng nào thì cũng không đúng, nên dù cho có đoán cũng vô ích. Thế là hắn mặc kệ, bắt đầu ngồi thiền để tu luyện. Thiền chính là phương pháp tu luyện tâm cảnh tốt nhất, phương pháp này giúp kiếm sĩ luôn bảo trì tâm cảnh trong suốt như gương sáng và bình tĩnh trong chiến đấu. Trong khi chiến đấu, tâm cảnh cũng rất là quan trọng, nó không chỉ giúp một kiếm sĩ giữ được đại não hoạt động một cách tốt nhất để suy đoán lối đánh của đối thủ, mà khiến cho đối thủ khi nhìn vào mắt mình thì sẽ không thể đoán được tâm trạng của mình. Nếu chiến đấu mà tâm cảnh bị rối loạn liền có thể bị đối thủ lợi dụng điều đó bắt đầu dẫn dắt ngươi lộ ra sơ hở. Cho nên nói khi chiến đấu mà tâm cảnh yếu hơn đối phương thì chính mình đã thua lấy một phần. Một lát sau thì Ruri cùng Hakuman đã dọn dẹp hoàn tất. Hai người đang đi vứt rác ở bên ngoài thì đột nhiên Hakuman lên tiếng hỏi. Người thật không sao chứ, Ruri? Ta vẫn thấy mặt ngươi còn đỏ lắm. Tê, ta rất bình thường à, Hakuman tỷ. Hakuman gật đầu, Ruri đã khẳng định như thế thì nàng cũng không lại dò hỏi, lưu ý một chút liền được. Lúc này tại xa xôi phía nam, một thân ảnh mặc áo choàng, đầu đội mũ vành rộng đi vào thành. Trải qua mấy năm ta lại trở về nơi này a, Hayen. Thân ảnh này chính là Hayashi, hắn lặn lội 7 ngày đường cuối cùng cũng đến được kinh đô Hayen. Cách ăn mặc của hắn cũng không gây ra chú ý với những người xung quanh. Bởi vì những người như hắn cũng không ít, ở thời kỳ samurai bắt đầu cường thịnh này, thì việc một vài lãng khách lạ mặt xuất hiện trong thành đã trở thành chuyện rất bình thường. Trước tiên cần tìm một chỗ ở rồi sau đó lại đi nghe ngóng tin tức. Dù sao hắn cũng từng là một võ sĩ phục vụ triều đình, nên những thứ cơ bản này đều phải biết. Khi vào một nơi lạ mặt thì tốt nhất là đừng loạn động, trước hết cần làm quen với hoàn cảnh trước đã. Đang đi trên đường thì đột nhiên hắn nghe được người xung quanh bàn tán. Này các ngươi nghe nói gì sao? Mấy ngày nay trong thành có người chết, đây không phải bình thường sao? Có gì là lạ, cái này không phải là chết bình thường, mà nghe nói là do yêu quái sát hại, trái tim cùng hai con mắt đều bị lấy mất. Cái gì, làm sao ngươi biết, ngươi nghe ai nói à, trong đó liền có người không tin tưởng, mở miệng hỏi. Ta chính tay nghe thấy một vị samurai nói à, hiện tại bọn hắn đã trao lại toàn quyền cho các pháp sư. Hayashi dừng lại bên đường lắng nghe lời nói của bọn hắn, đôi mắt hắn lấp lóe. Xem ra bây giờ Hayen cũng không bình thường. Theo hắn biết những việc gì mà đến tay của các pháp sư hay còn gọi là âm dương sư thì đều là chuyện trọng đại. Quảng cáo, có khả năng ảnh hưởng đến một khu vực rất lớn. Hayashi đi đến một quán trọ, cho ta một phòng, đứng trước quầy, hắn lấy ra một ít ngân lượng đặt trên bàn. Sau khi nhận phòng và sắp xếp hành lý của mình thì hắn liền mang theo đao rời đi tìm hiểu tin tức để tìm kiếm cơ hội báo thù. Quay trở lại Jin bên này, lại trôi qua một tháng, Ruri cảm thấy mình hay là điên rồi. Một khi đã nghĩ đến những hình ảnh đó một lần thì nàng bắt đầu lại không vung ra được. Gocchuyenaudio.com Cho nên nàng đối với Hakuman rất là đề phòng, mặc dù vẫn luôn thân thiết nhưng lại giữ một khoảng cách nhất định. Nó giống như một loại virus vậy, một khi đã nhiễm là càng lan rộng ra bên ngoài. Ta nói Ruri, ngươi làm sao dạo gần đây cư xử có chút lạ a? Jin nằm bên cạnh nàng hỏi. C, có sao, ta không biết a, nàng có chút giật mình trả lời hắn. Jin quay sang bình tĩnh nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng nội tâm thì có chút loạn. Nàng đã biết rồi sao? Chuyện ta cùng Hakuman có chút mập mờ. Trong lòng Jin có chút thấp thỏm suy nghĩ. Mà ở một bên Ruri thì nghĩ. Ua, chẳng lẽ hắn phát hiện ra điều gì rồi, dạo gần đây bộ ta biểu hiện lạ lắm sao? Không được hay là nói thật cho nàng biết, Jin đang suy nghĩ mình có nên nói thật cho nàng biết hay không? Nhưng lại nghĩ đến cái kia xuẩn xuẩn hồ ly thì liền lắc đầu, hắn cũng không biết Hakuman đang nghĩ gì trong đầu. Nhìn có vẻ cũng không cùng hắn có phương diện tình cảm kia. Hakuman cái gì cũng tốt duy chỉ có vấn đề tình cảm thì thật sự có chút xuẩn. Hắn dám cá nàng còn không biết hành động vô ý của nàng là đang câu dẫn hắn. Mà dù trong vô ý nhưng nàng lại câu được hắn, điều này khiến Jin cảm giác bản thân thật không có giá a, nhưng hắn còn không biết trong vô ý Hakuman còn câu thêm một con mồi khác nữa. Ở một bên Ruri thì đại não điên cuồng chuyển động, không được tuyệt đối không được để hắn biết chuyện. N, nè Jin, ngươi thấy Hakuman thì có xinh đẹp không? Lúc này Ruri đột nhiên lên tiếng hỏi. Trong này trong đầu hắn như là thiên lôi từ trên trời đánh xuống, trong lòng hô to không ổn. T, tại sao nàng lại hỏi như vậy, chẳng lẽ nàng thật biết rồi? Mà Ruri thì sau khi dứt lời cũng liền hối hận rồi, trong lòng thầm mắng. T, ta làm sao lại hỏi như vậy trong đầu lại nghĩ tới nàng rồi. Sao ngươi lại hỏi như vậy Ruri? Jin mặc dù trong lòng đang rất hoảng nhưng vẫn gượng cười hỏi lấy nàng. Nếu Ruri nhìn kỹ liền có thể thấy khóe miệng của hắn hơi co lại. Ca, không có gì ta chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Chúng ta hay là ngủ đi, Ruri vội vàng nói, sau khi nói xong thì nàng liền kéo chăn qua đầu nằm co lại. Chúng ta nên đi ngủ, đã trễ rồi. Jin cũng không phản đối, hắn hiện tại đang muốn tránh né vấn đề này đâu. Mà lúc này ở trong phòng, Hakuman đang ngồi uống trà ngắm trăng qua khung cửa sổ. Nàng lúc này đích thị tựa như một thần nữ vậy. Quảng cáo, hai người kia làm sao lại ồn ào nữa rồi, lần này lại nhắc đến ta nữa. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cũng không phải là lần duy nhất nàng nghe lén bọn hắn. Có một lần kia nàng nghe thấy âm thanh của bọn họ thì cơ thể đột nhiên có chút phản ứng, khiến trong lòng nàng có chút cồn cào khó chịu. Mặc dù nghe lén là không tốt thế nhưng do những phản ứng vô thức của cơ thể nên nàng cũng cảm giác được mình đang đi đúng hướng. Nếu là tận mắt nhìn thấy thì tốt chỉ là nghe thôi thì ta cũng không thể nhận dạng được hành động của bọn hắn. Hakuman thở dài một hơi rồi nói. Đột nhiên nàng quay đầu nhìn về một hướng, ánh mắt tỏa ra một luồng hàn mang. Nàng bắt đầu đứng lên đi ra cửa, mà lúc này đang chuẩn bị ngủ, Jin cũng mở mắt ra ngồi dậy, hắn loáng thoáng nghe được tiếng kêu gọi của Hakuman. Làm sao vậy Jin? Ruri đang ôm lấy hắn liền bị động tác của hắn làm cho tỉnh. Không có việc gì, chỉ là một vài con chuột đang tiếp cận nhà chúng ta mà thôi. Là sơn tặc sao? Như vậy để ta đi xử lý bọn chúng. Vừa nói nàng liền muốn ngồi dậy thì bị Jin ngăn lại. Không cần, ngươi ngủ tiếp đi, ta đi là được rồi. Cocchuyenaudio.com. Dứt lời hắn liền đứng dậy đi ra ngoài. Ừm, vậy ngươi đi nhanh về. Hakuman đang đứng trên một cành cây thì cảm giác được Jin đi tới. Lại là bọn sơn tặc sao? Jin đi tới bên cạnh nàng hỏi. Trong một tháng này, tại khu vực xung quanh bắt đầu xuất hiện bóng dáng của sơn tặc. Trong làng kế bên cũng bị bọn hắn cướp giết mấy người. Nghe nói những sơn tặc này là từ phía nam tràn lên. Nửa tháng trước cũng có một tốp sơn tặc muốn lẻn vào trang viện nhưng đã bị Jin cùng Hakuman chặn giết. Lần kia cũng là lần đầu mà hắn giết người, mà cũng theo thói quen giết quỷ, tất cả bọn chúng đều bị Jin nhẹ nhõm cắt đầu xuống. Lần đầu tiên liền một hơi chặt đầu của 5-6 người nhưng hắn cũng không có cảm giác gì khó chịu. Trong lòng vẫn không một chút gợn sóng. Lần này không phải bọn hắn, ngươi tự mình xem đi. Jin nhìn xuống theo ánh mắt của nàng liền thấy được một tốp khoảng 10 tên samurai đang cẩn thận từng ly từng tí tiến lên mà không biết hành động của mình đang bị người khác nhìn trong mắt. Là Fujiwara gia tộc, bọn hắn đã ở đây. Như vậy chẳng lẽ là, tầm mắt vừa tiếp xúc thì hắn liền nhìn thấy trên ngực của những samurai kia có thêu gia huy của gia tộc Fujiwara, mà gia tộc này chính là kẻ thù Hayashi, vì vậy việc bọn hắn xuất hiện tại đây làm cho hắn nảy sinh một chút liên tưởng. Lần này là ngươi ra tay hay để ta? Chấm, Hakuman lên tiếng hỏi lấy hắn, để ta làm cho ngươi chú ý xung quanh đề phòng còn có những con chuột khác ẩn núp. Nói xong hắn liền dậm chân nhảy xuống, hắn giành lấy giết người cũng không phải là ưa thích chém giết hay cái gì. Chỉ là giết người trợ giúp sát khí của hắn càng thêm mạnh hơn mà thôi, điều này có thể làm quỷ khí của hắn càng thêm tăng cường. Đã hắn muốn đao của mình trở thành yêu đao thì phải có giết chóc, chỉ có giết chóc mới hoàn thành được mục tiêu. Nhưng là hắn cũng không thể loạn giết được, hiện tại đến trình độ như Muzan mà cũng không dám tại phạm vi lớn tàn sát thì huống chi là hắn. Là ai, cách chương.